Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 348, để ta kỵ một hồi. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất. Thứ tư phương pháp luyện đan là lâm thời cường hóa thân thể. Thứ năm phương pháp luyện đan là thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ, lấy này đến tăng lên dữ dội tu vi. Cái cuối cùng phương pháp luyện đan, có người nói chỉ là trên lý thuyết, chưa từng có bất kỳ luyện đan hơn, bao quát sáng tạo phương pháp luyện đan người. Nhân vì cái này phương pháp luyện đan là một loại nguyên thần công kích, không chỉ cần luyện đan người, luyện đan trình độ cực sự cao minh, không thể có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa cần tu luyện cực kỳ hiếm thấy nguyên thần loại thủ đoạn công kích, cùng với sẽ phân thần thuật mới có thể báo nguyên thần công kích hòa vào đan dược trong, để ăn đan dược yêu thú có thể triển khai một lần nguyên thần công kích. Ngoại trừ phương pháp luyện đan giới thiệu ở ngoài, Dịch Thần còn phát hiện, muốn hòa vào uy lực pháp thuật đại, nhất định phải muốn luyện đan người. Đối với cái kia môn phép thuật càng tinh thông càng tốt. Nghĩ đến chính hắn, chính là am hiểu thuộc tính, lửa, đan dược. Cái khác luyện chế ra đến uy lực bình bình, e sợ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Đối với phép thuật, Dịch Thần ngoại trừ cửu luyện thành hoàng ở ngoài, vẫn không có đem ra được. Xem ra cũng chỉ có thể đem thuộc tính, lửa, đan dược luyện chế đến cùng. Có thể hay không bắt được người thứ ba, vẫn là một cái rất khó nói sự. Cũng không lâu lắm, một đạo lực xuyên thấu cực cường âm thanh vang vọng toàn bộ trong sân ở ngoài. Các vị đạo hữu, cạnh tranh đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách đấu thú tỷ thí hiện tại bắt đầu. Tỷ thí quy tắc như sau. Hết thảy gia tộc hoặc là cá nhân đều chỉ có thể sử dụng một con yêu thú, trên đường không được thay đổi. Tỷ thí chọn dùng một chọi một đào thải chế, bại người trực tiếp đào thải. Cuối cùng còn lại bốn cái quyết gia vừa đến bốn xếp hạng tham gia quyết đấu yêu thú, nhất định phải huyền châu cảnh tu vi, thấp cùng cao cũng không được, trừ phi là hiện tại hàng rồi tu vi, hoặc là lợi dụng đan dược đột phá tu vi. Điểm này ở đây đạo hữu đông đảo, có muốn lừa dối qua ải người là không gạt được ánh mắt của mọi người. Luyện đan sư sử dụng đan dược nhất định phải tại chỗ luyện chế, sớm mang đến đan dược, một thản nhiên không thể sử dụng. Không chỉ là đan dược, những pháp bảo khác loại hình vật phẩm cũng không thể cho yêu thú sử dụng, bằng không thủ tiêu cạnh tranh tư cách. Cho tới hỏa diễm có thể tự bị, hiện tại xin mời cái gia tộc cùng cá nhân đem luyện đan sư mời đi ra, đem yêu thú đều thả ra đi. Có điều từ thô tục nói ở mặt trước, nếu như thả ra yêu thú, người căn bản là không có cách khống chế, khắp nơi đầu đá lung tung, thì đừng trách ta tự mình ra tay xóa bỏ. Đại gia đều đứng đầu đông, từng người luyện đan sư liền cưỡi yêu thú nghe ta hiệu lệnh, vừa bắt đầu chạy đến Tây Đoan. Có điều yên tâm, này không phải tỉ thí, mà là để luyện đan sư làm quen một chút chính mình yêu thú, cùng với để đại gia đều đối với hết thảy yêu thú có hiểu biết, như ẩn nấp tu vi yêu thú, chạy trốn trong quá trình tuyệt đối chạy không thoát ánh mắt của mọi người. Vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp, thảm cỏ xanh trải rộng đầu đông sân bãi trên liền chỉnh tề sắp xếp một loạt, luyện đan sư cùng yêu thú. Luyện đan sư xem ra vẫn là đại khái giống nhau, chỉ là có nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm phân chia. Có thể yêu thú liền khác nhau một trời một vực, dài 3 trượng cự mãng, cao 2 trượng hắc hùng, còn có cao tới khoảng 1 trượng yêu thú thuộc họ chim. Dịch Thần liền có chút buồn bực, làm ra cho hắn chính là một con trắng như tuyết hoàn mỹ lục vĩ hồ ly. Xem là đẹp đẽ, hầu như là hết thảy yêu thú trong xinh đẹp nhất một, nhưng hắn cảm thấy sức chiến đấu e sợ không sao. cũng không biết Lam Gia là nghĩ như thế nào, làm ra như thế một con manh vật giống như yêu thú. Hơn nữa hắn không cần nghĩ cũng biết, hồ ly bộ tộc khẳng định am hiểu ảo thuật, có thể đan dược trong có hay không tăng mạnh ảo thuật. Càng làm cho dịch thần không chịu được chính là, con này lục vĩ hồ ly, không ra liền muốn có đi hay không dáng vẻ, đuổi tới sát trường như thế, một bước ba dừng lại, còn Lam Ngưng ở phía sau quát lớn mới chịu đi, dịch thần không khỏi lo lắng lên, này con lục vĩ hồ ly, không phải ngáng chân hắn à, vốn là hắn còn có chút tự tin nắm ba người đứng đầu. Hiện tại làm tới một người kỳ hoa yêu thú, hắn cảm thấy có thể hay không hơn vòng thứ nhất đều là cái vấn đề. Còn có một chút, cũng làm cho dịch thần đau đầu. Hắn đã sớm nghe nói hồ ly rất thông nhân tính, phi thường thông minh, hiện tại trước mắt hắn này con lục vĩ hồ ly chính là loại kia. Nước mắt lưng tròng, một bộ dáng vẻ đáng yêu, để dịch thần đều có chút không đành lòng. Cứ như vậy, dịch thần cùng lục vĩ hồ ly, hầu như là cái cuối cùng mới đến trong sân, từ xa nhìn lại vẫn là rất đồ sộ. 35 luyện đan sư, cùng với 35 đầu đủ loại, hầu như không có lặp lại yêu thú, phô trương một loạt, rất nhanh, những người khác thân hình hơi động, kỵ đến yêu thú trên lưng, có thể dịch thần muốn cưỡi lên này lục vĩ hồ ly thì nó lại đi dây xích, nhất định phải ngồi dưới đất. Những người khác dồn dập liếc mắt, để dịch thần có chút lúng túng. Cũng may con này hồ ly cũng không có khắp nơi đầu đá lung tung. Thật không có trái với quy định, nhưng như vậy vẫn ngồi. Hắn liền một con yêu thú đều không làm gì được, đã gây nên vô số người chú ý. Cùng với chuyện cười, hôm nay tới đây quan sát tu sĩ, so với mấy năm trước khách khanh sát hạch, đó là không kém bao nhiêu. Hơn nữa lần này vẫn là thu lấy linh thạch, khống chế lại quan sát nhân số kết quả, bằng không đến đây quan sát tu sĩ. Cái này sân bãi căn bản không chứa được, dù sao khách khanh sát hạch, cũng chính là nhìn ai thuật luyện đan cao, ai đan đài khôi lỗi xe ngựa chạy trốn nhanh, tuy rằng cũng là kích động lòng người, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, có thể loại này yêu thú cấp cao quyết đấu. Nhưng là cuộc chiến sinh tử, chẳng những có thể tại chỗ nhìn thấy các loại cao minh luyện đan sư luyện đan, hơn nữa yêu thú quyết chiến, khẳng định bạo lực, máu tanh, không chết không thôi, so với khách khanh sát hạch càng kích thích. Huống chi, như thế đa dạng yêu thú cấp cao, có thật nhiều tu sĩ thấy đều chưa từng thấy, tới xem một chút đều có thể trường chút kiến thức. Lục vĩ hồ ly ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng, dịch thần biết phía sau còn muốn yêu thú này quyết đấu. Như Lam Ngưng như vậy quát lớn, ngạnh đến khẳng định không được. Hắn tâm tư xoay một cái, đi tới hồ ly phía trước, dùng tay đi nhẹ nhàng xoa xoa hồ ly trên đầu cái kia trắng nõn nhung mao. Hồ ly đạo hiểu, người liền giúp đỡ mà, cho cái mặt mũi có được hay không? Ta bảo đảm không cho ngươi chết. Dịch thần thành khẩn nhìn con này lục vĩ hồ ly. Càng xem hắn càng cảm thấy. Này hồ ly nước mắt lưng tròng trong ánh mắt. Ngoại trừ đầy dẫy bất lực. Đau thương ở ngoài. Lại còn có chút thẹn thùng dáng vẻ. Dịch thần hơi suy nghĩ. Lẽ nào đây là chỉ hồ ly cái không được. Hắn đã có chút bất kể khả thi. Muốn câu thông trong đầu bé gái thì phát hiện đã ngủ say, xem ra đối phương nói chính là thật sự, chỉ có thể ngủ say, mới có thể tránh miễn bị hắn đồng hóa. Dịch thần trong lòng thực sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể vây quanh hồ ly quay một vòng, những người khác đều đang đợi hắn. Người khác nói sái xiếc khỉ, một con hồ ly hiện tại nhưng với hắn phân cao thấp. Dịch thần không có cách nào, muốn hướng về Lam Ngưng cầu viện. Cái nào nghĩ đến đối phương căn bản là không có cách đến trong sân. Hắn chỉ có thể đi phân tích hồ ly tâm tư. Chính là sợ chết. Vì lẽ đó nước mắt lưng tròng, bất lực cùng đau thương. Thẹn thùng hẳn là chỉ hồ ly cái. Có điều một con hồ ly quan tâm cái này. Hắn nếu như không nói gì, Dịch Thần đem lời muốn nói sắp xếp một lần, mở miệng nói: "Hồ ly đạo hữu, ngươi liền giúp đỡ để ta kỵ một hồi, một lúc ta luyện đan đan dược, bảo đảm sẽ không thiêu đốt tinh huyết của ngươi cùng tổn hại tuổi thọ. Chỉ cần có nguy hiểm, ta khẳng định không cho ngươi nghênh chiến." Thấy rõ thoải mái liền đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.